Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, cướp xe. Hạ, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, chung quanh nơi này thần có mặt ở khắp nơi lực đảo. Đúng vậy, hắn tu luyện, hấp, chữ kiếm quyết thời cơ tốt nhất. Hắn cấp tốc quơ thuần quân trọng kiếm, kiếm lực tung hoành phía dưới. Kích động khởi thành từng mảnh bọt nước, mỗi một giọt ẩn chứa cường đại lực đạo giọt mưa rơi vào bảo kiếm thượng. Lập tức tựu bị hấp thu bộ phận lực đạo, Khương Sầm trong tay thuần quân trọng kiếm, hấp thu lực đạo càng ngày càng nhiều, vung vẩy chi tế, thi triển ra uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Một kiếm vũ ra, phạm vi hơn một trượng trong, lực đạo bàng bạc. Những kia cộng công tộc ma tu, ào ào bị bức lui, vậy mà đều không thể tới gần. Cái này đầy trời mưa to, lại để cho chúng cộng công tộc ma tu thực lực đại trướng. Nhưng là Khương Sầm kiếm pháp, tựa hồ tăng mạnh càng nhiều. Không tốt, một gã ma tu kinh hô, người này vậy mà cũng tinh thông thủy thuộc tính kiếm pháp. Vài tên cộng công tộc ma tu lập tức kinh hoàng lên. Cộng công tộc sinh hoạt tại gì đó ma trong nước, tuy nhiên nơi này hoàn cảnh không thể để cho bọn hắn phát huy ra mạnh nhất chiến lực, nhưng là tụ biển bát loại này pháp bảo có thể cho bọn hắn sâu sắc tăng thực lực lên. Nhưng không nghĩ tới tụ biển bát gia trì phía dưới, đối thủ kiếm lực vậy mà cũng tùy theo phóng đại, được lợi trình độ còn xa xa cao hơn phe mình. Nắm chặt thời cơ, cầm đầu trung niên ma tu khẩn trương. Hiện tại bọn hắn mấy cái vây công một cái, nếu là vẫn không có pháp thủ thắng, đợi cho cụt một tay thương thần gia nhập, lại càng giữ nhiều lành ít. Vài tên ma tu một hồi điên cuồng tấn công, không hề để ý tới mặt khác tùy tùng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là những này ma tu thế công càng mạnh, Khương Sầm kiếm trong tay uy lực cũng càng cường, lại để cho những kia ma tu thực tế sụp đổ. Chính là chính mình rõ ràng thi triển toàn lực, nhưng cuối cùng thi triển ra hiệu quả lại giảm bớt đi nhiều, không hiểu thấu nhược rất nhiều. Khương Sầm âm thầm gật đầu, địch cường càng cường, cái này hấp chữ kiếm quyết mặc dù chỉ là chút thành tựu, nhưng đã muốn đó có thể thấy được. Bởi vậy kiếm đạo diễn sinh ra kiếm chiêu, tất nhiên, có tương lai. Khương Sầm trọng kiếm quét ngang, một cổ cường lực tuôn ra, đem chung quanh hư không, chấn ra cuộn sóng hình dáng vặn vẹo. Cái kia vài tên ý muốn cận thân xung phong liều chết ma tu, bị sức lực quét ngang, ào ào chấn lùi lại mấy bước. Hay lắm, hay lắm, Tiêu Lương vỗ tay khen. Hắn vậy mà ôm bàn long ma thương, dựng ở một bên, vài tên cộng công tộc ma tu kinh hãi. Cái này một lát trong lúc đó, cụt một tay thương thần vậy mà đã đem tùy tòng của bọn hắn thuộc hạ toàn bộ đánh chết. Cái này hung ác trình độ, thực lực cường đại, quả nhiên không phụ cụt một tay thương thần hung danh. Vài tên ma tu tiếp tục cường công, nhưng là bọn hắn càng ngày càng không thuận buồm xuôi gió. Khương Sầm phản kích lại càng ngày càng mạnh. Một gã cộng công tộc ma tu thấy không hề phần thắng, trong nội tâm bắt đầu sinh e sợ ý. Hắn một trường đánh ra hậu, đột nhiên vứt bỏ đồng bạn, trong chớp mắt bỏ chạy. Đúng vậy, hắn mới vừa vặn bay ra mấy trường, sau lưng tựu có một đạo hỏa long hăng hái giết tới. Nhưng lại cụt một tay thương thần Tiêu Lương cầm bàn long ma thương đuổi giết tới. Hai người chỉ đấu hai chiêu, người này ma tu liền bị Tiêu Lương một thương đâm thủng thân thể mà vong. Tuy nhiên tu vi của hắn chỉ so với Tiêu Lương thấp một ít tầng, nhưng thực lực lại kém rất nhiều, đấu pháp chém giết kinh nghiệm càng là xa xa không bằng. Giết người này hậu, Tiêu Lương rơi vào vài tên cộng công tộc ma tu sau lưng, nói ra: "Khương lão đệ, kiếm pháp luyện tập không sai biệt lắm a. Tiêu mỗ muốn xuất thủ." "Có thể." Khương Sầm đáp ứng một tiếng, bỗng nhiên đem trọng kiếm quét ngang, đem vài tên ma tu toàn bộ bức lui, sau đó thu hồi kiếm pháp, đem bảo kiếm dựng ở trước người. Vài tên cộng công tộc ma tu lập tức mặt xám như cho. Bọn hắn cho là mình tại sinh tử đánh nhau, nhưng không ngờ đối phương chỉ là đang luyện kiếm. Song phương thực lực chênh lệch, không thể bảo là không lớn. Đáng ghê tởm, cái này là ngoại tộc đệ tử cùng thuần khiết vương tộc huyết mạch ở giữa chênh lệch sao? Một gã cộng công tộc ma tu nắm chặt nắm tay quả đấm, rất không cam lòng. Khác một người trung niên ma tu tác chính là gấp vội xin tha. Nhị vị đạo hữu tha mạng, chúng ta nguyện ý buông tha cho những đầy tớ này, cũng giao ra tùy thân bảo vật, chỉ cầu lưu lại một cái mạng nhỏ. Hiện tại cầu xin tha thứ, đã muốn đã muộn. Tiêu Lương ha ha cười một tiếng, trong tay ma thương hóa thành một đạo hỏa long, hướng mấy người kia xung phong liều chết mà đến. Vài tên ma tu mọi nơi tách ra chạy tứ tán. Khương Sầm cùng Tiêu Lương đều tự đuổi giết hai người. Tiêu Lương vốn là một thương ám sát một gã ma tu, sau đó đem bản long ma thương ra sức ném, lại đâm trúng tên còn lại. Chờ hắn đuổi theo tiến đến thu hồi ma thương, hai gã khác ma tu tắc chính là vẫn không nhúc nhích chạm tại nguyên chỗ. Tiêu Lương đang muốn ám sát hai người này, đã thấy Khương Sầm thu hồi kiếm pháp, nói ra, không cần, bọn hắn đã chết rồi. Tiêu Lương cả kinh, cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện hai người này đã muốn khí tức đều không có. Tốt tinh thuần thủy lực, Tiêu Lương khen, thủy lực, miên mềm dẻo kinh, đánh trúng địch nhân hậu, địch nhân bề ngoài thượng nhìn không ra bất luận cái gì ngoại thương, nhưng trên thực tế nội thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ kinh mạch toàn bộ đứt gãy, thậm chí trong cơ thể ma hạch đều bị chấn nát, đã sớm bị mất mạng. Khương lão đệ thủy lực, so những này cộng công vương tộc ma tu thủy lực, thậm chí còn phải mạnh hơn vài phần. Xem ra Khương lão đệ kiếm pháp, thật sao diệu dụng vô cùng. Tiêu Lương có chút hâm mộ nói. Đáng tiếc Tiêu Mỗ đối với kiếm đạo rốt đặc cán mai, nếu không thật muốn cũng tu luyện thoáng một tí loại này cao minh kiếm pháp. Khương Sầm cười nói, Tiêu huynh quá khen, ta và ngươi ai cũng có sở trường riêng, tại thương pháp thượng, tại hạ ngộ tính so Tiêu huynh nhưng không chỉ là kém một chút nửa điểm, đây là đáp ứng cho Tiêu huynh thù lao, thỉnh Tiêu huynh xin vui lòng nhận cho. Khương Sầm nói xong, lấy ra 100 triệu ma tinh, giao cho Tiêu Lương, cái kia Tiêu Mỗ tựu không khách khí. Tiêu Lương ha ha cười một tiếng, nhận lấy ma tinh, Khương Sầm đem những kia xe chở tù xiềng xích cởi bỏ, phóng thích những này ma ha tộc nhân, Tiêu Lương thì tại những kia cộng công tộc nhân thi thể thượng một hồi lục lọi, đưa bọn chúng tùy thân bảo vật. Không chút khách khí toàn bộ nhận lấy. Bất quá, Tiêu Lương cũng không có nuốt riêng tất cả bảo vật, mà là phân ra một nửa cho Khương Sầm. Cái này một nửa bảo vật, hắn giá trị tựu đạt 1 tỷ ma tinh đã ngoài. Có thể thấy được vương tộc đệ tử hoàn toàn chính xác giàu có. Những này chỉ là tu vi giống nhau ngoại tộc đệ tử, tùy thêm mang theo thì có như thế phong phú thân gia. Về phần cái kia kiện tụ biển bát, đối với Tiêu Lương mà nói là cổ quái hiếm thấy pháp bảo, nhưng Khương Sầm có phần có hứng thú, liền phân cho Khương Sầm. Chúng ma ha tộc nhân tự nhiên là thiên ân vạn tạ, bất quá xử trí như thế nào bọn hắn thật ra khiến Khương Sầm có chút đau đầu. Nếu để cho bọn hắn phản hồi Lạc Vân Hang, chỉ sợ không bao lâu hậu bọn hắn lại sẽ bị hắn sự cường đại của hắn thế lực bắt, lần nữa bị đương thành nô lệ buôn bán, mà không đi Lạc Vân Hang, lại có thể đi nơi nào? Những này ma ha tộc nhân số lượng không ít, tu vi lại phổ biến khá thấp, tại ma giới bên trong, nhất là hiện tại đến nơi bắt nô lệ trong hoàn cảnh rất khó còn sống tồn tại chi địa. cứu người cứu được ngọn nguồn, đưa tiễn Phật đưa đến Tây. Khương Sầm nói ra, nếu như bây giờ đối với bọn hắn buông tay mặc kệ, cái kia cứu cùng không cứu, cũng không có quá lớn khác nhau. Như vậy đi, tại hạ trước hộ tống những này ma ha tộc nhân đi Lạc Vân Hang. Hơn nữa tại đó thủ hộ một thời gian ngắn, đợi cho linh ma nhị giới dung hợp hậu, nô lệ giao dịch đã muốn hoàn thành, sẽ không quá sẽ có thế lực tiếp tục khắp nơi bắt nô lệ. Tình cảnh của bọn hắn cũng đem chuyển nguy thành an. Đến lúc đó, tại hạ sẽ rời đi Lạc Vân Hang, cùng Tiêu huynh tụ hợp, cùng một chỗ tư sông linh giới. Như thế nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.